Bất diệt bá thể quyết, chương 793, Long Sơn Quận, góc truyện audio.com. Mộ Phong, Mộ Huynh, Mộ Phong vừa đi đến bong tàu biên giới, nhìn ra xa thuyền bên ngoài phong quang thời điểm. Cổ Học Nghĩa, Phó Ước Viết vừa lúc từ trong khoang thuyền ra, nhìn thấy Mộ Phong, đến đây chào hỏi, không hổ là Bộc Dương Quận Thành, vô luận là diện tích hay là quy mô. Đều so Đông Bình quận thành còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Cổ Học Nghĩa, Phó Ước Viết đi đến Mộ Phong bên người. Trong đó Phó Ước Viết nhìn về phía nơi xa giống như nằm sấp như cự thú thành trì. Không khỏi tán thưởng nói. Bộc Dương quận dù sao cũng là Cổn Châu cường đại nhất quận vực. Quận thành tự nhiên so Đông Bình quận thành muốn khổng lồ cao cấp. Cách đó không xa, vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa ba người nhìn lại, chỉ thấy Thương Tinh Lan mang theo Thương Tuyết Chân đi tới. Khiến Mộ Phong bất đắc dĩ là, Thương Tinh Lan tới gần về sau, bọn hắn bên này lập tức liền thành tiêu điểm của mọi người. Tinh Lan cô nương, ngươi đây là cho ta kéo cừu hận a, Mộ Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Thương Tinh Lan giật mình, nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tại nhìn thấy chung quanh rất nhiều ánh mắt đều có chút bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lúc này mới trong lòng hiểu rõ, nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, lại sinh cực kỳ mỹ lệ, sớm đã thành thói quen bị người muôn người chú ý cảm giác. Nàng ngược lại là chưa hề nghĩ tới, nàng chủ động tìm bên trên Mộ Phong, sẽ để cho Mộ Phong gây nên cái khác thanh niên tài tuấn căm thù. Mộ đại sư yên tâm. Nếu như ai dám tìm ngươi phiền toái, ta sẽ vì ngươi ra mặt, Thương Tinh Lan mỉm cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ, xem ra Thương Tinh Lan là nghe không ra hẳn ý ở ngoài lời. Hoặc là nói là giả vờ nghe không hiểu. Đại ca, Thương Tinh Lan đối với cái kia Mộ Phong đặc biệt coi trọng. Thật sự là kỳ quái, kẻ này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, như thế nào như thế thụ nàng coi trọng đâu. Cách đó không xa, đứng tại Đông Cung Hồng Quang bên người Đông Cung Liêu Quang. Mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy, có chút kỳ quái nói. Đông Cung Hồng Quang tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Sắc mặt hắn khó coi, nói, kẻ này không có thực lực, chỉ sợ công phu miệng không sai. Dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Tinh Lan hảo cảm, Đông Cung Liêu Quang gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy là khả năng này. Dù sao hắn lần trước tại tư nhân vườn hoa là lĩnh giáo qua Mộ Phong nhanh mồm nhanh miệng. Đại ca, chờ sáu quận đại chiến bắt đầu về sau, kẻ này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đào thải, mà ngươi sẽ bộc lộ tài năng. Đến lúc đó, sáu quận đại chiến sẽ là ngươi sân khấu. Tới khi đó, Thương Tinh Lan tự nhiên là minh bạch nên lựa chọn thế nào. Đông Cung Liêu Quang Đông đưa quạt xếp mỉm cười nói. Nghe vậy, Đông Cung Hồng Quang sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt chút. Thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Siêu, khi thú thuyền hạ xuống đến cao mấy trăm thước không thời điểm. Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một chiếc to lớn thú thuyền từ đằng sau lướt đến. Cùng bọn hắn thú thuyền đều đặn nhanh đồng hành, chiếc này to lớn thú thuyền bong tàu bên trên. Đồng dạng đứng rất nhiều đạo thân ảnh, những này thân ảnh đại bộ phận đều là tuổi tác không lớn thiếu niên. Ngoài ra, còn có một số khí tức cực kỳ cường đại cường giả. Ở này chiếc thú thuyền đầu thuyền chỗ, một tên cẩm phục lão giả đứng chắp tay, thật dài tóc bạc theo gió xôi sụp, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng bên này. Mộ Phong mắt nhìn cẩm phục lão giả. Ánh mắt rất nhanh rơi tại lão giả bên người một tên thiếu niên trên người. Thiếu niên này ước chừng 17-18 tuổi, người mặc một bộ đồ đen, tóc đen đâm thành đuôi ngựa, khoác tại sau lưng, nhìn qua có chút tiêu sái. Mộ Phong sở dĩ chú ý tới tên này đuôi ngựa thiếu niên. Là bởi vì kẻ này chỗ tản ra khí tức rất cường đại, mà lại cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Kẻ này tuyệt không thể so Đông Cung Hồng Quang yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Mộ Phong ánh mắt nheo lại, trong lòng âm thầm đánh giá. Một nháy mắt, bong tàu bên trên tất cả Đông Bình quận thiên tài đều cảnh giác. Là Long Sơn quận thú thuyền, kia là Long Sơn quận thái thú Miêu Chính Trí. Cổ Học Nghị ánh mắt ngưng trọng, có chút kiêng kỵ nhìn về phía đối diện to lớn thú thuyền đầu thuyền lão già tóc bạc. Đông Cung huynh, hồi lâu không gặp, gần đây có mạnh khỏe. Miêu Chính Trí cười híp mắt nhìn về phía chiếc này thú thuyền đầu thuyền Đông Cung Nguyên Chính. Thanh âm mặc dù không lớn, lại tại mọi người bên tai không ngừng vang vọng, còn như lôi đình nổ tung. Không ít tu vì yếu thiên tài, cảm thấy đầu mê man. Đông Cung Nguyên Chính cười lạnh, tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng tản ra. Đám người lúc này mới hơi dễ chịu rất nhiều, không nhọc Miêu huynh hao tâm tổn trí. Ta rất tốt, còn có ngươi vừa rồi quá đáng đi. Đông Cung Nguyên Chính lãnh đạm nói, cái này Miêu Chính Trí thật sự là không muốn mặt, thế mà đối với chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ. Vô sỉ hèn hạ, Cổ Học Nghĩa lấy lại tinh thần, âm thầm cô mắng nói. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân đám người sắc mặt cũng khó coi. Mộ Phong thì là mắt lộ ra thâm ý, cái này Miêu Chính Trí còn thật là thông minh. Vừa đến đã cho bọn hắn giao oai phủ đầu, mà lại mới sóng âm kia hẳn là cũng có thử ý vị. Tu vi cao thiên tài, tự nhiên ảnh hưởng không lớn, tu vi thấp thì là ảnh hưởng rất lớn, như thế thử một lần dò xét, Miêu Chính Trí rất nhanh liền có thể nhìn ra Đông Bình quận bên này cường đại thiên tài có bao nhiêu. Ha ha, ta cũng là quan tâm các ngươi Đông Bình quận, dù sao các ngươi đã liên tục mấy khóa tại 6 quận đại chiến bên trong đệm đáy. Lần này nếu là lại biểu hiện không tốt, ngươi cái này thái thú chi vị chỉ sợ muốn bị vạch tội. Miêu Chính Trí có nhiều thâm ý mà nhìn xem Đông Cung Nguyên Chính. Tại nhìn thấy cái sau sắc mặt quả nhiên trở nên âm trầm xuống. Khóe miệng của hắn độ cong cũng càng lúc càng lớn. Hừ, Miêu thái thú, ngươi quản quá rộng, này khóa, đến cùng ai đệm đáy còn chưa biết đâu. Ngươi giống như này xác định chúng ta Đông Bình quận sẽ đệm đáy. Đông Cung Hồng Quang lạnh hừ một tiếng, có chút kích động phản bác nói, Miêu Chính Trí lời này quá đáng, nói rõ là trào phúng bọn hắn Đông Bình quận sẽ còn đệm đáy. Hơn nữa còn nói thẳng Đông Cung Hồng Quang sẽ bị vạch tội. Thực tại là quá phách lối, không chỉ có là Đông Cung Hồng Quang, bong tàu bên trên cái khác Đông Bình quận thiên tài cũng đều là lộ ra phẫn uất chi sắc. Đông Bình quận thiên tài đều chẳng qua là một đám rác rưởi mà thôi. Duy nhất đủ nhìn cũng liền ngươi Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan. Miêu Chính Trí sau lưng đuôi ngựa thiếu niên, mắt lộ ra kiệt ngạo chi sắc, cười lạnh nói, nhưng vô luận là ngươi Đông Cung Hồng Quang vẫn là Thương Tinh Lan. Đều chẳng qua là bại tướng dưới tay ta, chờ ta thua rồi các ngươi Đông Bình quận thiên tài cũng liền phế đi, lần này. Các ngươi Đông Bình quận vẫn như cũ đệm đáy. Gia gia của ta nói lại có lỗi gì đâu. Lời này một ra, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan bọn người triệt để nổi giận. Đôi ngựa này thiếu niên quá phách lối. Hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Miêu Căn Nguyên, người mẹ nó quá phách lối. Tin hay không lão tử đem ngươi đánh phế đi. Cổ Học Nghĩa tính tình nóng này. Bị như thế một kích. Nổi trận lôi đình, đối mã đuôi thiếu niên hét lớn nói, tên là Miêu Căn Nguyên đuôi ngựa thiếu niên, khinh thường liếc mắt Cổ Học Nghĩa, nói, cổ gia Cổ Học Nghĩa, ngươi liền Cổn Châu bảng cũng không vào nhập, một phế vật, ngươi ngay cả khiêu chiến ta tư cách đều không có, còn đánh phế ta, Cổ Học Nghĩa triệt để nổi giận, chỉ vào Miêu Căn Nguyên nói, họ Miêu, có gan hiện tại cùng ta đơn đấu. Nhìn ta đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, Miêu Căn Nguyên khinh thường nhìn Cổ Học Nghĩa một chút, nhàn nhạt nói, ta nói qua ngươi không có tư cách, cùng ngươi một trận chiến, bất quá là ô uế ta tay, dơ bẩn tên của ta, Căn Nguyên, không được vô lễ, Miêu Chính Trí bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Miêu Căn Nguyên gật gật đầu, cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt ngạo sắc càng thêm nồng đậm. Đối với Đông Bình quận thiên tài hoàn toàn là dùng bệ nghệ ánh mắt đối đãi. Đông Cung huynh, Căn Nguyên hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, xin đừng trách Miêu Chính Trí đối với Đông Cung Nguyên Chính chắp tay. Có chút khách khí nói, người cái này tôn nhi đúng là không hiểu chuyện, mà lại một điểm gia giáo đều không có. Nếu như ta là gia gia hắn, chắc chắn Hảo Hảo giáo huấn một cái, để hắn biết cái gì gọi là lễ phép. Đông Cung Nguyên Chính nhàn nhạt nói. Lời ấy một ra, Miêu Căn Nguyên sắc mặt khó coi, mà Miêu Chính Chi ánh mắt lạnh xuống. Cách chương.